Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 80, góc truyện audio.com. Thành phố Tokyo, lão John đang ngồi trước màn hình máy tính, bên kia là viên trợ lý của ông, cũng chính là tên thủ lĩnh lúc nãy. Đã tiếp cận được với nó chưa? Ông hỏi, gương mặt chăm chú vào màn hình. Dạ rồi, quả thật cái tên nữ quái không chỉ là hư danh, một mình cô ta có thể chấp hết 50 tên cận vệ phe ta. Chấm, ngươi nói sao? Ông John bật dậy, vẻ mặt có vẻ khá kinh ngạc. Đây là đoạn phim thuộc hạ ghi lại được, mời bang chủ xem qua. Một đoạn clip được gửi đến, là cảnh mà nó hạ gục những tên cận vệ của ông ta. Con gái con đứa gì mà mạnh thế không biết, ông ta lại đưa tay sờ cằm, nay đã được lĩnh giáo tài nghệ của con dâu Hắc Long bang rồi, ông cũng có phần hơi ngán. Kế hoạch phải chặt chẽ hơn nữa mới được. Tối hôm đó tại bến cảng thành phố, hai chiếc xe hơi đen bí ẩn thắng lại trong một góc tối. Người ngồi ghế sau nhâm nhi rít từng hơi thuốc, chốc chốc lại xem đồng hồ, có vẻ như đang chờ đợi gì đó. Không lâu sau, có một toán xe khác chạy đến, người con trai hài lòng nở một nụ cười rồi mở cửa xe bước xuống. Thủ lĩnh bên kia là một người đàn ông tầm 40 tuổi, mặc vest tay và cổ đeo vàng sáng ánh. Ông ta bước đến bắt tay Nhất Phong. Chào cậu, được biết đại tỷ có ý muốn hợp tác với xã đoàn, chúng tôi thật sự rất lấy làm vinh hạnh. Nhất Phong dùng chân dập tắt điều thuốc rồi cũng cởi mở xã giao. Ngài đúng là người biết giữ chữ tín, tôi muốn thấy số vũ khí mẹ tôi chọn ngay bây giờ. Người đàn ông đó ra hiệu, lũ đàn em mở cốp xe lấy ra khoảng 5 cái vali lớn. Bên trong đó đủ mọi loại súng từ lớn đến nhỏ, từ sát thương mạnh đến sát thương trung bình. Nhất Phong kiểm tra ra vẻ vừa ý, anh ra hiệu cho trợ lý giao chiếc vali tiền cho thủ lĩnh phe kia. Giao dịch kết thúc, bỗng điện thoại Nhất Phong báo có tin nhắn. Vừa giao dịch xong đúng không? Giờ thì đến gặp tôi được rồi chứ? Nhất Phong mỉm cười, không ngờ bà lại bắt tin nhanh đến như vậy. Yes, madam, chiếc xe của anh cùng đồng bọn nhanh chóng rời khỏi đó. Bến cảng được trả lại sự yên ắng đúng nghĩa của nó. Biệt thự Hắc Long thành phố Đài Loan. Cái gì, chị bị phục kích sao? Cả đám 8 đứa tập trung đầy đủ ở phòng khách nhà nó. Sau khi nghe nó kể lại chuyện ban chiều thì tụi nhỏ đồng loạt thốt lên. Hắn xem xét tay chân nó, bộ dạng cực kỳ lo lắng. Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Không, em không bị trầy xước gì hết. Nó lắc đầu, thế em có biết đám người đó là ai không? GB hỏi, nó lại lắc đầu, không, mấy người đó theo em để ý thì hình như là hắc đạo của một bang hội nào đấy, vì họ đều mặc vest, đeo kính. Họ không nêu danh tính mà chỉ đòi bắt em. Sau khi bị đánh bại thì họ nói là hôm nay đến đây là đủ rồi, mong gặp lại em sớm. Kiểu như là một trò đùa ấy. Thế em còn nhận thấy điều gì đặc biệt không? Kiểu như huy hiệu, hay thứ gì đại loại ấy? Hoàn toàn không, có lẽ họ đã lên kế hoạch kỹ lắm. Nó một mực chắc chắn. GB và hắn nhìn nhau, cả hai cùng chau mày rồi đồng thanh. Chẳng lẽ là, hai anh muốn nói là người của bang Kirin? Nó lanh trí đã đoán ra được sự việc. Em lại thông minh thêm lần nữa rồi đấy. Lão ta dám động đến cả vợ anh cơ à, đúng thật là. Hai tay hắn đan lại với nhau, vẻ mặt đăm chiêu. Thế này thì nguy quá, mọi người đang gặp nguy hiểm đấy. Đậu đỏ lo lắng nói, đậu xanh vuốt vuốt cằm, sau đó thốt lên. Hay là ta báo cho mẹ bang chủ đi nha. Không được, góc chuyện audio.com. Tình hình bên mẹ đã căng lắm rồi, anh không muốn mẹ phải lo lắng. Chẳng lẽ tất cả chúng ta không đấu lại lão già ấy à? Hắn lên tiếng phản đối, người hắn quan tâm nhất bây giờ chính là mẹ và vợ. Minh Hạo điềm tĩnh ngả người ra sau ghế, cất giọng trầm tĩnh. Mọi người không thấy bản thân mình đang quan trọng hóa vấn đề lên sao? Cái gì? Tất cả đồng loạt nhìn Minh Hạo. Theo những gì mọi người kể, ông ta chỉ mới có vài hành động quá đáng thôi, chứ có gì to tát lắm đâu. Bộ ông ta gửi tối hậu thư đòi tuyên chiến à? Hay là ông ta đã trở mặt với mẹ anh rồi? Hoàn toàn không đúng không? Minh Hạo bắt đầu giải thích lý lẽ đúng chất một kẻ sáng suốt. Mọi người nghe xong thì nhìn nhau gật gù, quả thật Minh Hạo có lý. Anh tiếp, hạng người như lão ta thì chúng ta không nên manh động vội. Theo em thấy thì trận chiến này không dùng vũ lực thì sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Minh Hạo nở nụ cười tự mãn khiến mọi người cảm thất bất ngờ, trông cứ như là một vị quân sư của vua chúa thời xưa ấy. Nếu vậy ta nên đấu trí đúng không? Xây dựng một kế hoạch thật hoàn hảo, không có kẻ hở. Nó nói, exactly, ra mẫn, Minh Hạo giơ ngón cái lên tỏ ý muốn khen nó. Kế hoạch cụ thể coi, Eli sốt ruột nhăn nhó nhìn anh Xin và anh GB lúc trước từng được xem là đối thủ đáng gờm của lão già đó đúng không? Nếu ông ta tìm đến chị Mẫn chứng tỏ là ông ấy đã biết chị chính là con dâu của Hắc Long bang rồi đấy. Trước tiên ta phải đánh vào lòng địch để khiến kẻ địch phải hoang mang, lo sợ. Minh Hạo từ từ dẫn dắt mọi người vào kế hoạch. Ý em là sao? GB hỏi. Đầu tiên anh chị bay sang bên ấy, sau đó xuất hiện cùng với mẹ anh xin ở nhiều nơi ngầm chứng tỏ cho ông ta thấy rằng hiện tại mẹ không chỉ có một mình. Mọi kế hoạch ông ta tính sẵn trước kia bây giờ sẽ có chuyển biến, ta chỉ cần theo sát ông ta là sẽ bắt được thớp ngay thôi. Cái kế hoạch này sao mà giống? Ba vợ, nói hôm bữa vậy ta. À, ra là vậy. Cả đám đồng thanh, thế anh chị có cần hỗ trợ không? Tụi em cam tâm tình nguyện nè. Đậu xanh đậu đỏ thật tình hỏi, thấy vậy nhưng cũng đáng yêu phết. Thật ra mà nói thì anh chị đang rất cần nhân lực, có hai đứa trợ lý như thế thì còn gì bằng. GB cười cười tỏ ý khen ngợi. Ox định bỏ BS lại hả? Không được đâu nhá, Mỹ Nghi siết lấy cánh tay GB. Nhưng kể ra như vậy cũng đúng. GB cười khổ xoa đầu cô. Ngốc à, biết đâu chuyện này sẽ có nguy hiểm, anh không cho em theo anh sang Nhật đâu. Anh rốt cuộc chỉ vì muốn cô được an toàn thôi, để cô ở lại anh cũng không vui vẻ gì đâu. Không được, dù có chết em cũng đi theo, em không muốn xa anh. Mỹ Nghi nhăn nhó mặt mày. Khỏe, đám nhóc già vờ ói xém tí nữa là ăn hai chiếc dép của Mỹ Nghi. Hà, nguy rồi, đậu xanh đang bấm cái máy tính xách tay thì thốt lên khiến mọi người giật mình. Ai cũng hướng đôi mắt về cậu nhóc, có chuyện gì, theo thông tin mật của tập đoàn Hắc Long em vừa xâm nhập được thì số cổ phần của ông John đã vượt qua ba của anh Shin và đang nắm giữ chức vị phó chủ tịch. Cái gì, Ellie hét lên, nếu vậy thì chẳng phải ba em đang gặp rắc rối sao? Yên tâm đi, bác là một người mưu trí, chắc không có gì đâu. Nếu có gì thì bác đã báo cho anh rồi. Hắn xua xua tay rồi ngả người ra sau ghế cách Trương.